mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Lừa bán đội, thượng, rời đi bỏ hoang nhà xưởng về sau. Nghĩ đến Hứa U Nguyệt đoán chừng muốn dẫn lão Ni cô quay về nơi ở. Quân Vong Trần cũng không có đi qua quấy giày. Ngồi xe lửa, tuyển một cái vị trí gần cửa sổ. Trở về Kim Lăng Đại học. Oa oa oa, tại Quân Vong Trần bên cạnh trên chỗ ngồi. Một cái đeo đồ che miệng mũi nữ nhân chính ôm một đứa bé. Tiếng khóc theo hài tử trong miệng không ngừng truyền ra. Để cho không ít hành khách cũng là nhướng mày. Quân Vong Trần nhìn một chút mang đồ che miệng mũi trong tay nữ nhân ôm hài tử. Lại nhìn một chút mang đồ che miệng mũi nữ nhân. Luôn cảm giác có gì không đúng kình địa phương. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân gặp Quân Vong Trần một mực nhìn lấy chính mình. Trong đôi mắt lướt qua một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi. Ngượng ngùng, hài tử sinh ra tới không đến 5 tháng. Vẫn rất nháo đăng. Ồn ào mọi người thực tế băn khoăn. Không có việc gì, không có việc gì. Hài tử thích khóc là bình thường. Chúng hành khách nghe được lời này. Đều tỏ ra là đã hiểu. Chỉ có Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Vị này A-di là chuẩn bị về nhà A. Đúng vậy. Rất lâu không có về nhà. Mang đồ che miệng mũi lòng của nữ nhân hư nhất cười. Chợt cho hài tử cho ăn mấy ngụm nước. Hài tử chỉ chốc lát sau liền yên tĩnh lại. Nguyên lai là khát, ngồi trước một cái phụ nữ nghiêng đầu nở nụ cười. Đề nghị, nếu như hài tử lão khóc, có thể là thân thể ra mau bệnh. Không nên bởi vì hài tử tiểu mà tùy ý xem nhẹ hài tử cảm thụ. Có thời gian nuôi con đi bệnh viện nhìn một cái đi. Được rồi tốt, mang đồ che miệng mũi nữ nhân. Nhẹ gật đầu, trên mặt lướt qua một chút cảm kích. Nương theo lấy hài tử an tĩnh lại. Toàn bộ thùng xe khôi phục yên tĩnh. Ngẫu nhiên có mấy đạo tiếng nghị luận vang lên. Trò chuyện gần nhất lửa nóng điện ảnh. Tất cả mọi người không có chú ý tới là Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Thân là Trương Trọng Cảnh người thừa kế, hắn đối dược vật khí tức cực kỳ nhạy bén. Lúc trước mang đồ che miệng mũi nữ nhân cấp trong ngực hài tử cho ăn trong nước xen lẫn thuốc ngủ. Một cái mẫu thân sẽ ở hài tử mới vừa sinh hạ 5 tháng thời điểm cho ăn thuốc ngủ. Kể từ đó, chân tướng chỉ có một cái. Cái này mang đồ che miệng mũi nữ nhân căn bản không phải hài tử mẫu thân, rất có thể là một người con buôn. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần hé mắt, lại lần nữa phủi đeo che mũi miệng nữ nhân trong ngực hài tử một chút. Chợt thu hồi ánh mắt, nhắm mắt chợp mắt. Kỳ thực nhưng là điều động ra linh hồn lực, chú ý đeo che mũi miệng nữ nhân nhất cử nhất động. Chuyến này tàu điện ngầm hết thảy đi qua 7 cái trạm điểm. Ở nơi này đoạn trong lúc đó, các hành khách đều lục tục xuống xe. Địa phương sát đến cái thứ 6 trạm điểm thời điểm, Quân Vong Trần cái thùng xe này chỉ còn lại có rải rác có thể đếm được người. Quân Vong Trần vốn là tại cái thứ 7 trạm điểm xuống xe. Nhưng bởi vì đeo che mũi miệng nữ nhân ở thứ 6 đứng xuống xe. Vì đối phương trong ngực hài tử suy nghĩ. Hắn dừng một chút, cũng đứng dậy xuống xe. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân sau khi xuống xe động tác hết sức cẩn thận. Thần sắc hơi có vẻ bối rối. Cái trán thỉnh thoảng chảy qua mấy giọt mồ hôi. Nhiều lần ngẩng đầu, nhìn như tại vạn cổ. Kỳ thực đang đánh nhìn lên chỉ có không có camera. Đi theo hậu phương Quân Vong Trần thần sắc bình tĩnh, ẩn núp rất vi diệu. Bọn buôn người đồng dạng có cái căn cứ địa, lại không là hành động đơn độc, mà là đoàn đội gây án. Tất nhiên hôm nay gặp được, như vậy tất nhiên không thể bỏ qua loại này gạt bán con nít cặn bã. Tàu điện ngầm thứ 6 trạm là khu đông thành một cái huyện thành. Chỉ thấy mang đồ che miệng mũi nữ nhân ôm hài tử không ngừng biến đổi tuyến đường. Rất nhanh liền ra tàu điện ngầm thứ 6 trạm. Hậu phương Quân Vong Trần khí tức thu liễm. Lên đường đi theo. Cũng không có bị mang đồ che miệng mũi nữ nhân phát hiện. Ước chừng đi 10 phút đồng hồ. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân ôm hài tử. Đi tới một cái người ở thưa thớt đường tắt. Nàng trái phải nhìn quanh thoáng một phát. Xác nhận không có người đi theo về sau. đi tới đường tắt trung ương, đối đường tắt cái nào đó vách tường gõ gõ, két, nương theo lấy một đạo tiếng cửa mở vang lên, đường tắt vách tường lại bị kéo ra một cánh cửa, mang đồ che miệng mũi nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, chậm chậm đi vào cửa nội, nương theo lấy đeo che mũi miệng nữ nhân tiến vào, môn thật nhanh bị nhốt, đường tắt vách tường lại khôi phục bình thường, tựa như không có người nào tới qua, giấu như thế ẩn nấp, quả nhiên là đoàn đội gây án, đường tắt trên không, quân vong trần như một cái bích hổ treo ở trên vách tường, thầm niệm một tiếng về sau, chậm chậm rơi xuống đất, chợt, linh hồn lực theo hắn hồn hải trong tuôn ra, xuyên thấu đường tắt vách tường, hóa thành một đôi con mắt vô hình, tiến nhập bên trong, trong vách tường là một đầu thật dài thầm nghĩ, mang đồ che miệng mũi nữ nhân ôm hài tử lên đường đi qua. Sau đó đi tới một đạo trước cửa gỗ, mở cửa, là ta, mang đồ che miệng mũi nữ nhân một tay ôm hài tử, một tay đặt ở cửa gỗ bên trên, gõ nhẹ hai tiếng, báo danh hiệu, cửa gỗ cũng không mở ra, tuy nhiên bên trong truyền đến một cái cảnh giác âm thanh. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân đáp, 95-27, thoại âm rơi xuống, cửa gỗ chợt bị mở ra, mang đồ che miệng mũi nữ nhân đi vào. Đây là một cái khác có động thiên phòng ốc, bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng vài tờ cái bàn, một cái mãn kiểm hồ cha nam nhân đang ngồi ở trên giường. Nhìn xem đeo che mũi miệng nữ nhân trong ngực hài tử, giơ ngón tay cái lên, làm xinh đẹp, không có bị phát hiện à, ta đổi mấy đường đi, chuyên môn gánh camera ít địa phương đi, hẳn không có bị phát hiện, mang đồ che miệng mũi nữ nhân lắc đầu, đem trong ngực hài tử đặt lên giường, toàn thân rã rời, đây đã là hôm nay cái thứ ba, để cho an toàn, hoãn một chút lại hành động, trước tiên ở tại đây nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn chính xác muốn hoãn một chút. Gần nhất cảnh sát tra rất nghiêm, dâu ria nam nhân nhẹ gật đầu, phủi trên giường hài tử một chút, lộ ra một cái ánh mắt nóng bỏng, trẻ sơ sinh mới sanh báo giá rất cao, đợi lát nữa bọn hắn tới thời điểm, ngược lại là có thể đổi một cái giá tốt, đường tắt vách tường ở ngoài, quân vong trần ánh mắt đột ngột ngưng tụ, bọn hắn, chẳng lẽ lại là người mua, ước chừng mấy điểm. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân lấy điện thoại di động ra, vừa lái cơ, vừa nói, nửa giờ trước liền cho bọn hắn gọi điện thoại, hẳn rất nhanh sẽ đến. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân trầm ngâm chốc lát, lên tiếng hỏi, lần này giá cả, bọn hắn bên kia nói cho ngươi không? Nói, so với lần trước giá cả cao hơn gấp đôi, đến lúc đó lấy tiền thời điểm, ngươi bảy ta tam là được. Dâu ria nam nhân run lên lông mày, tà tà nở nụ cười, mang đồ che miệng mũi nữ nhân gật đầu hội ý, không nói gì, cúi đầu chơi lấy điện thoại di động, chờ đợi lấy một ít người tới. 5 phút đồng hồ đi qua, nương theo lấy cửa gỗ lại lần nữa mở ra, hai cái che mặt người chậm chậm đi đến. Hello, đã lâu không gặp, vẫn là dài dòng như vậy, tranh thủ thời gian kiểm hàng. Lần này là cái hài nhi. Dâu ria nam nhân cười đứng người lên, chỉ trên giường, hai cái che mặt người cùng nhau chuyển mắt nhìn lại, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hàng không tệ, ngược lại là có thể bán một giá tốt. Đó là đương nhiên, ta đồng bạn lừa bán đối tượng, cái nào không đáng tiền. Dâu ria nam nhân nhìn một chút mang đồ che miệng mũi nữ nhân, cười đắc ý. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân nhưng là không có như vậy nhàn hạ thoải mái, trầm giọng nói, nhanh lên đưa tiền đi, tiết kiệm đêm dài lắm mộng. Hai cái che mặt người bày một ok tư thế, xuất ra một cái tùy thân bao, theo trong bọc rút ra một chồng tiền mặt, đưa cho đeo che mũi miệng nữ nhân, nơi này là 6 vạn khối, người đếm một hạ. Mang đồ che miệng mũi nữ nhân tiếp nhận cái này xấp tiền giấy đếm, chợt phân 3 phần cấp dâu ria nam nhân. Được rồi, giao dịch kết thúc, các ngươi rời đi thời điểm chú ý một chút, đừng bại lộ vị trí. Nói, mang đồ che miệng mũi nữ nhân cầm tiền cất kỹ, muốn đưa nàng trên giường hài tử ôm lấy. À, còn không có đụng phải hài tử, Nàng lại phát hiện trong đầu tràn vào thứ gì. Kêu thảm một tiếng, hai mắt lật một cái, ngã trên đất. Cảnh này vừa ra, còn dư lại ba người sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.